Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 652, 652 rốt cục quan tuyên rồi. Paris Saint-Germain, Inter Milan, Sporting Lisbon, ba chi đội bóng tại tháng 7 hạ tuần đến London sẽ tại sân bóng Lion King tiến hành sư tử vương chén từ thiện thi đấu. Miuo cấp ra không ít suất tràng phí, nhưng bởi vì Miuo thụ chú ý độ, lực ảnh hưởng to lớn, thi đấu sự tình tiếp sóng phí thu nhập cầm ra 70% cũng đủ để thanh toán cái này ba nhà xuất tràng phí. Còn lại phía dưới, bao quát vé vào cửa, Miuo ngược lại có thể lừa hơn 200 vạn. Fleet Street thật sự là phục rồi Miuo. Chân không bước ra khỏi nhà hiện tại cũng có thể kiếm tiền rồi. 200 vạn nghe không nhiều. Đó là thả nhà giàu cái này chi tiêu dự đoán mà nói. Cho La Liga hoặc Bundesliga hạ du đội bóng, vậy thì đồng nghĩa với một bút trọng yếu cầu thủ chuyển nhượng phí. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vui vẻ. Hướng năm cuồng sư coi như không phải đi Viễn Đông kiếm tiền, nhưng trận đấu giao hữu cũng là bốn phía đi đánh rồi. Năm nay tốt, tại bản thổ đánh rồi. Buổi diễn đều có thể vào trận khoảng cách gần xem cuộc chiến. Hơn nữa, đối thủ cũng đều không phải hạng người vô danh. Miuo trước trận đấu thắng lợi dễ dàng Sporting Lisbon. Trận đấu giao hữu hai thắng liên tiếp, lại đưa tới Fleet Street ngờ vực vô căn cứ. Vô luận là đánh rồi San Cơ 04, vẫn là Sporting Lisbon. Trận bên trong mấy tên nước Ý chân đều không có đánh rồi đầy toàn trường. Trên cơ bản đều chỉ đánh nửa chàng, mà lại là nửa chàng sau bị đổi ra sân. Chuyển nhượng cửa sổ còn sớm đây. Italy truyền thông bên kia mỗi ngày lẩm bẩm Pirlo về nhà. Zambrotta ngươi mau trở lại a. Ba người thành hổ, có chút gió thổi cỏ lay, đều có thể náo ra động tĩnh lớn. Andrej tiếp nhận phỏng vấn lúc khẩu khí kiên định nói. Miuo mùa hè sẽ không còn có cầu thủ rời đi. Ta biết rõ Pirlo, Zambrotta. Còn có cái khác cầu thủ tại truyền thông trong miệng cùng với những cái khác đội bóng liên hệ với nhau, nhưng bọn hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Liền đợi tại Miuo, cùng mọi người cùng một chỗ, trùng kích một cái hoàn toàn mới trận đấu mùa giải, cố gắng lấy được càng vĩ đại thành tựu. Sở dĩ Italy truyền thông bên kia ba ngày hai đầu thả ra phong thanh nói Pirlo bọn hắn sẽ gia nhập liên minh Serie A nhà ai nhà giàu. Căn nguyên vẫn là tại Pirlo bọn hắn những này cầu thủ trên người. Bọn hắn bản thân là có niệm đầu về Italy. Bất quá Andrej cố gắng thuyết phục bọn hắn lưu lại. Lý do cũng rất đơn giản. Sang năm là World Cup năm. Nước Ý đội cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Các ngươi lưu tại Miuo. Các ngươi tuyệt đối là tiêu điểm. Chỉ cần mình không ra vấn đề. Biểu hiện khẳng định có bảo hộ. Nhưng nếu như các ngươi về Italy rồi. Đi mới đội bóng, mới chủ soái, mới đội bóng hoàn cảnh, mới kỹ chiến thuật hệ thống, còn có mới giải đấu phong cách, nhiều loại nhân tố sẽ để cho mùa giải mới trở nên khó mà đoán trước. Vạn nhất biểu hiện thất thường, hoặc là đê mê rồi một đoạn thời gian, cái này rất có thể ảnh hưởng đội tuyển quốc gia tiền cảnh. Sư đồ ở giữa không có đem lời nói chọn rõ, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Từ Andrej thuyết phục lý do của bọn hắn, lẫn nhau kỳ thật liền đã đạt thành một phần im ắng hiệp nghị. 0-1-0-2 trận đấu mùa giải, là bọn hắn hiệu lực cuồng sư sau cùng một cái trận đấu mùa giải. World Cup sau, bọn hắn đem trở về Italy, mà khi đó cuồng sư, tại sao ghét, nét, Larsson trở nòng cốt cầu thủ đều năm hơn 30 tình huống dưới. Thế tất yếu nghênh đón đời thứ ba mới cuồng sư xây thiết chí. So sánh đời thứ nhất cuồng sư tại đạt tới đỉnh phong phần sau đội chủ lực đều có tương lai riêng. Đời thứ hai cuồng sư có thể đi đến hôm nay. Đồng thời lại duy trì một cái trận đấu mùa giải chủ lực hệ thống. Cái này đã đáng quý. Andrej cũng không oán trách ai. Người có chí riêng. Mỗi cái người tình huống cũng khác biệt. Hắn nếu là người Ý. Đá bóng công thành danh toại, cũng muốn áo gấm về quê vinh quy quê cũ. Kỳ thật tại nội tâm ở chỗ sâu trong, cũng một mực có một cái không nói ra được tích tụ. Khi nào đến phiên hắn lá dụng về cội, về Trung Quốc đâu? Đây là một chủng linh hồn ràng buộc, là một loại kết cục bản năng. Sư Tử Vương chén trận thứ hai. Miwoo vs Paris Saint-Germain. Andrick cùng Fernandes lại lần nữa giao thủ. Lần trước, đã là 97 năm thời điểm. Miwoo tại UEFA Cup Winner Cup vòng bán kết đào thải bảo vệ vương miện quán quân Paris Saint-Germain. Thời gian nhoáng một cái 4 năm về sau. Fernandes nhị tiến cung dạy học Paris Saint-Germain. Đá với Miwoo đã không thể so sánh nổi. Tại Paris Saint-Germain ra trận lúc, hiện trường vang lên cuồng sư fan hâm mộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không ít fan hâm mộ hai tay giơ lên một kiện in có số 19 cuồng sư quần áo chơi bóng. Phía trên in Gronje tên, 7 tuổi gia thần vừa mới rời khỏi đơn vị. Không đến một tháng lại nặng trở lại sân bóng Lion King. Mặc dù là mà chống đỡ tay thân phận, nhưng cuồng sư fan hâm mộ vẫn là đưa lên rồi đến trễ cảm kích. Andrick cùng Gronje đơn độc ôm thân thiết nói chuyện với nhau. Hỏi thăm hắn tại Paris tình huống. Gronje tự hồ nhận lấy không khí hiện trường ảnh hưởng. Nói chuyện đều có chút mất tự nhiên. Sau đó, hắn còn cùng Miwoo thủ phát cầu thủ cùng nhau chụp ảnh chung. Vỗ xuống rồi một chương quái dị 12 người ảnh chụp. Đây là Miwoo trận thứ 3 trận đấu giao hữu. Cầu thủ trạng thái thân thể, thi đấu trạng thái đã khôi phục được nhất định thực lực giai đoạn. So với trước hai trận đá được không nóng không lạnh, hôm nay cùng Paris Saint-Germain lại là đánh cho tràng diện nhìn rất đẹp. Tiết tấu nhanh chóng, chính là sai lầm có chút nhiều. Cái này loại sai lầm rất dễ lý giải. Cầu thủ đá bóng ý thức là trên cơ bản sẽ không rút lui. Bởi vậy dùng đỉnh cấp ra bóng ý thức sử dụng tại còn không có khôi phục đỉnh phong 80% trạng thái. Đoàn đội bên trong, đồng đội ở giữa phối hợp sẽ xuất hiện sai lầm. Tranh tài đến rồi xuống nửa chàng 70 phút đồng hồ. Miwoo đã 3-1 dẫn trước. Andrick thay đổi rồi mảng lớn chủ lực. Để người trẻ tuổi đi lên sông một cái. Hắn cùng Fernandes đứng ở bên sân giao lưu. Trận đấu giao hữu nha. Không thương tổn hòa khí. Nếu là năm đó Miwoo là bộ này đội hình cùng thực lực này. Đoán chừng Paris Saint-Germain tại hiệp thứ nhất sân nhà liền triệt để bị đào thải rồi. Hiệp 2 cũng chỉ là đi cái hình thức. Fernandes không thắng thổn thức. Nói lên đến, hiện tại bộ này đội hình bên trong. Cùng năm đó so sánh. Biến hóa rất lớn. So sánh lúc trước, hắn còn nhớ rõ. Cũng chỉ có Southgate, Schneider, Pirlo, Larsson, nét 5 cái người, liền thủ môn bắt. Hôm nay cũng đều không tại thủ phát bên trong. Bắt khỏi bệnh khôi phục rồi. Nhưng mùa giải mới muốn một lần nữa cầm lại vị trí chủ lực. Còn là muốn chờ cơ hội. Peliuka mùa giải trước nửa đoạn sau biểu hiện dũng mãnh phi thường. Làm Miwoo bảo vệ vương miện giải đấu cùng Champions League công thần. Andrick không có khả năng mùa giải mới trực tiếp đem Peliuka đánh vào ghế dự bị trên. Nhưng Peliuka niên kỷ tuổi, quyết định hắn không thể thay biểu Miwoo tương lai. Bắt mới là tương lai mấy lớn tuổi kỳ dựa vào chủ lực. Cho nên phải cần một khoảng thời gian, chờ đợi một cái cơ hội. Nói trắng ra là chính là Peliuka trạng thái có chỗ trượt. Biểu hiện không tốt thời điểm. Thuận nước đẩy thuyền đem hắn giáng vào dự bị. Cái này tại Peliuka gia nhập liên minh trước đó. Andrick liền cùng hắn nói rõ ràng ràng. Hắn cá nhân không có ý kiến. Huống chi tại Miwoo đánh rồi dự bị. Bởi vì nước Anh thi đấu có nhiều việc. Thi đấu trình dày đặc. Miwoo dự bị thủ môn. Cũng không phải nhìn máy đun nước nhân vật. Ai, loại chuyện này khó mà nói. Trên sân bóng cái gì cũng có khả năng xảy ra. Người thuyết pháp không khỏi quá bi quan. Ta tới dỗ dành một chút ngươi. Nếu như năm đó Miwoo đụng phải đoạt giải quán quân trận đấu mùa giải Paris Saint-Germain. Hưu chết vào tay ai? Coi như thật khó nói. Andrick nói đùa khiến Fernandes sững sờ. Chợt chỉ hắn mỉm cười dao động đầu. Không sai à. Cái này loại quan công chiến Tần Quỳnh ý nghĩ. thật sự là lo sợ không đâu. Tranh tài kết quả cuối cùng là 4-2. Miuo 2 thắng liên tiếp. Trận thứ 3 đối thủ Inter Milan thì lấy được rồi 1 thắng 1 bình. Trận thứ 3, hai đội giao phong. Quyết định trận đấu giao hữu cái này từ thiện chén quán quân thuộc về. Tranh tài kết thúc lúc, Schneider cùng Gronje trao đổi quần áo chơi bóng. Hai người bọn họ là tại đội nội quan hệ tốt nhất. Hai người lẫn nhau chúc phúc, đưa tay giữ tại cùng nhau hình ảnh, cũng bị bên sân nhiếp ảnh sư vỗ xuống. Tương lai, lại là bọn hắn ký ức bên trong chân quý một màn. Andrej tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, hứng thú ngẩng cao tổ chức câu lạc bộ buổi họp báo. Fleet Street phóng viên vọt tới Miuo, đều muốn tận mắt nhìn một chút. Miuo toàn bộ mùa hè, duy nhất một bút dẫn viện binh là nhân vật như thế nào? Kaka chuyển nhượng, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục hoàn thành. Buổi họp báo đại sảnh trên đài, Andrej cùng Kaka sóng vai đứng chung một chỗ. Có Kaka vị này ánh nắng tuấn lãng lại lộ ra ngây ngô tiểu hòa tử phụ trợ. 25 tuổi Andrej, ngược lại nhìn lên đến có chút tang thương. Bất quá hai người đều là đẹp trai ca, đứng chung một chỗ bị chụp ảnh, coi như leo lên Fashion Magazine trang bìa cũng chẳng có gì lạ. Andrej đem số 22 quần áo chơi bóng giao cho Kaka trên tay. Kaka cầm banh áo đầy mặt tiếu dung, phô bày sau một thời gian ngắn đưa bóng áo mặc vào. Sau đó cùng Andrej cùng nhau tại trước sân khấu ngồi xuống. Andrej tâm tình vô cùng tốt, đối với microphone nói rằng, hôm nay, Miuo có thể kiêu ngạo mà tuyên bố, chúng ta ký xuống một vị tương lai có năng lực đạt tới cấp thế giới trình độ thiên tài cầu thủ. Hắn đến từ Brazil, mọi người có thể xưng hô hắn Kaka. Các người đều biết rõ, Brazil cầu thủ tên đều quá dài. Mà Kaka cái tên này, ta vững tin tương lai sẽ có vô số fan hâm mộ treo ở bên miệng. Miuo luôn luôn chú trọng lâu dài xây thiết chí. Ký Kaka, chính là chúng ta kiên trì truyền thống thể hiện. Ta tin tưởng vững chắc hắn tại sân bóng Lion King, sẽ lưu lại thuộc về hắn. Vĩ đại dấu chân, Andrej giống như là đang diễn kịch một vai. Dưới đài các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trong lòng mâu thuẫn chi cực a. Trêu chọc sao? Miuo là có truyền thống. Nhặt đồ bỏ đi truyền thống. Trước mấy năm bọn hắn còn đã cười nhạo Miuo ký closer cái này loại nghiệp dư giải đấu phế phẩm. Mùa giải trước closer biểu hiện liền đem bọn hắn mặt đánh cho rung động đùng đùng. Hôm nay cái này Kaka, xuất thân là không tệ. Brazil danh môn Sao Paulo, tuổi tác 19 tuổi. Thế nhưng là tại Sao Paulo câu lạc bộ, tìm không thấy hắn chính thức tranh tài ra sân ghi chép. Bởi vì Kaka là năm ngoái mùa thu liền quyết định cái này mùa hè chuyển nhượng Miuo. Cho nên Sao Paulo câu lạc bộ chỉ cung cấp Kaka huấn luyện bảo hộ. Căn bản không cho Kaka ra sân đánh rồi ba giáp giải đấu. Nói lên đến cũng không có nhiều tranh tài. Ba giáp tranh tài là xuân đến đông vì chu kỳ. Kaka chính là trên nửa năm không có tranh tài mà thôi. Nghề nghiệp kiếp sống liền một trận thủ tú không có đâu. Kỳ thật Sao Paulo làm như thế, đơn giản là lo lắng Miuo trả hàng thôi. Kaka biểu hiện tốt, Miuo xác định vững chắc mua đi. Kaka biểu hiện không tốt, Miuo có thể sẽ đổi ý. Trận banh này viên liền nện trong tay. Không kiếm được tiền, dù sao không cho hắn ra sân tranh tài. Sao Paulo câu lạc bộ ổn chám, tội gì đi gánh chịu phong hiểm đâu. Nguyên nhân chính là như thế. Fleet Street tìm không thấy đứa nhỏ này nghề nghiệp giải đấu tranh tài số liệu. Miuo tiêu 600 vạn bảng Anh mua lại. Số tiền kia nói nhiều. Đối với nhà giàu tới nói không coi là nhiều. Nói ít, Trung Du câu lạc bộ có thể mua một tên làm đánh rồi chi năm cầu thủ chủ lực đâu. Các phóng viên ăn ý sợ hãi bị đánh mặt. Liền không dám nghi vấn Andrej tuyên bố Kaka gia nhập liên minh lời nói hùng hồn. Tẻ ngắt rồi. Kaka lần đầu gặp chàng diện này, cũng không có để trong lòng, ngược lại cảm thấy thú vị, con mắt đổi tới đổi lui, khóe miệng cong cong, cảm giác tựa như là tại ác ý giả ngây thơ. Andrej bị chọc giận quá mà cười lên, đưa tay tại trước mặt khẽ quét mà qua, đem tất cả phóng viên chỉ một lần, cười mắng nói, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, cũng đừng nghĩ rồi, 95 năm, Millwall mới bước lên Premier League, các ngươi có người lôi chuyện cũ, nói Millwall trước đó Kinet có chuyện ẩn ở bên trong, Net không phải thiên tài, vẫn là cái kia một năm. Các ngươi nghi vấn Shevchenko có phải hay không thiên tài. Về sau, các ngươi lại hoài nghi Klose. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn chưa rõ sao. FA đã thẩm tra thông qua được. Đồng ý Millwall bắt đầu dùng thiên tài điều khoản đưa vào Kaká. Cái này nói rõ Kaká hoàn toàn chính xác có qua người thiên phú. Nói một cách khác, Kaká đến Premier League hiệu lực là Premier League may mắn. Bởi vì hắn có thể cho Premier League mang đến chú ý độ, mang đến lực ảnh hưởng, tựa như nét đồng dạng. Shevchenko lúc rời đi, các ngươi không đều tiếc hận qua sao? Chính là cái này ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.